Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, Vu Minh hội, là chuyên môn cái kia tháng 6. Con rối minh chủ tăng thêm, ám khí, có đôi khi có thể đạt tới chuyển bại thành thắng, cải tử hồi sinh hiệu quả kinh người. Người nhất định phải nhớ kỹ một câu, chính là ám khí tuyệt không muốn tùy tiện bắn đi ra. Ám khí của ngươi vĩnh viễn là tại không có phát xạ trước đó, mới là mạnh mẽ nhất, có đủ nhất uy hiếp tính. Tả tiểu niệm ân cần dạy bảo, tỷ, người nói đúng lắm, tả tiểu đa khiêm tốn thụ giáo, chỉ cần xuất thủ, nhất định phải đưa đến tính quyết định hiệu quả, hoặc là để cho người ta mất đi phản kháng lực, hoặc là chính là muốn mệnh, ít nhất, cũng phải có đầy đủ uy hiếp tính. 10 viên phi đao xuất thủ, cũng chỉ giết một người, ngược lại không bằng một viên phi đao liền giết một cái tới hiệu quả tốt. 10 viên phi đao giết một người, sẽ dẫn tới đối phương cùng nổi lên vây công ngươi. Nhưng là ngươi một viên phi đao giết một cái, vô luận trên người ngươi phải chăng còn có phi đao, đối phương chưa hẳn dám vọng động. Đây chính là uy, ám khí uy, tả tiểu niệm nhẹ nhàng nói. Nghe nói tại rất xa xôi thời đại, dùng ám khí là bị người phỉ nhổ, coi là ám muội làm phép, nhưng đặt ở hiện tại sẽ không. Chỉ cần có thể giết địch chính là hảo thủ đoạn. Chỉ là, nhìn chung toàn bộ thế giới, cao thủ ám khí ngay cả có thể đếm được trên đầu ngón tay cũng không bằng. Bởi vì ám khí, thủy chung là mưu lợi chi đạo. Tại bản thân thực lực tinh tiến tới trình độ nhất định thời điểm, liền sẽ đứng trước một cái lấy hay bỏ vấn đề. Rất nhiều cao thủ ám khí đều tự phụ có thể cả hai đều chiếm được, hai phương diện đều không buông bỏ. Đến mức, ngay tại cái kia vị trí như vậy dừng bước, cho dù còn có thể đi lên phía trước, tiến độ cũng muốn lạc hậu hơn chuyên tâm người. Mà một bước này rớt lại phía sau, liền có thể kiên trì tới cùng, cuối cùng sẽ rơi xuống toàn lực phát xạ ám khí lại không thể đột phá địch nhân phòng ngự tình trạng. Liên quan tới điểm này, người nhất là phải chú ý, coi ta muốn ngươi từ bỏ thời điểm, người nhất định phải tức thời từ bỏ. Tuyệt đối không thể có kẻ mặc cả. Trong lòng còn có may mắn, tuyệt đối không có vấn đề. Tả tiểu đa miệng đầy đáp ứng. Về đến nhà, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng là tả tiểu đa vẫn như cũ là tại trời tối người yên thời điểm, lặng lẽ bỏ tới dưới giường, lấy ra sách vở nhỏ, xé toang nhất gặp mặt một tờ kia. Tại một cái khác trang viết lên, khoảng cách niệm niệm miêu đột phá, còn có 58 ngày. Trái lại sách vở nhỏ tiếp tục viết, lại nhìn niệm niệm miêu tướng mạo, cái kia tai ách chi khí như cũ tồn tại, cuối cùng là có chút rời xa, hẳn là tu luyện nguyệt phách chân kinh nguyên nhân, cái kia viêm dương chân kinh khẳng định cũng hữu dụng, ta nhất định phải nắm chặt thời gian, cố gắng tinh tiến, cuối cùng, đương nhiên chưa quên đem xem tướng bù lại cái kia 1000 khối tiền nhét vào ống giày. Vẫn như cũ là dòng dã 25,000 dự trữ tiền vốn. Không nhiều không ít, lại đổi lấy 10,000 mũi ám khí. Đắc ý, bất quá Lý hiệu trưởng nói tới tìm ta lấy, nhưng vẫn không tìm, không biết vì sao. Ngoặc kép, trong nháy mắt, lại là một tuần lễ đi qua. Trong một tuần lễ này, lòng Vũ Sinh bọn người thống khổ không chịu nổi. Mỗi ngày bị tả tiểu đa ngược mặt mũi bầm dập, thương tích đầy mình, hết lần này tới lần khác mỗi người đều làm không biết mệt. Không lấy là ngang ngược, bởi vì bọn hắn bản thân phát hiện đến, chính là ở bên người tà tiểu đa cùng một chỗ lúc tu luyện. Tiến độ nhanh nhất, cùng lúc trước so sánh, như là trời vực, muốn nói chân chính khó qua, hay là nóng, thật mẹ nhà hắn nóng. Nhưng chỉ cần tu luyện tiến cảnh nhanh, điểm nóng thì xem là cái gì. Mà trong mấy người lại lấy Lý Thành Long cảm thụ rõ ràng nhất. Hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được, tả tiểu đa lúc tu luyện, phát tán đi ra loại kia nóng bỏng linh khí. Chính mình đem thu nạp nhập thể nội, lại lấy một loại nhìn như chậm chạp kỳ thực hành chi phương thức hữu hiệu một chút hóa giải trong cơ thể mình trước đó căn bản cũng không có phát giác được khí âm hàn. Để cho mình kinh mạch trước kia chỗ không có trạng thái lưu truyền. Đây quả thực là thiên đại kinh hỉ. nguyên lai trong kinh mạch của ta có dấu tai họa ngầm. Thế nhưng là từng ấy năm tới nay như vậy đầu tiên bị phát hiện. Càng bị loại này trước đây chưa từng gặp đặc thù phương thức hóa giải. Thật sự là quá tuyệt vời. Đến mức mỗi lần tu luyện, Lý Thành Long đều hận không thể trực tiếp ngồi trong ngực Tà Tiểu Đa. Nhưng Tà Tiểu Đa nói cái gì cũng không vui. Đành phải lùi lại mà cầu việc khác ngồi xuống Tà Tiểu Đa sau lưng vị trí. Lấy một loại gần như lưng tựa lưng. Thịt chạm thịt phương thức liên tiếp. Kỳ thật Lý Thành Long là thật không để ý coi là thật không mặc quần áo thịt chạm thịt cận thân. Nương tựa. Thế nhưng là Tà Tiểu Đa chịu không được. Thật sự là có chút quá cái kia. Ngươi không chê e lệ. Tả ra còn ngại đâu. Ngươi đừng đánh giám a. Lý Thành Long theo thường lệ căn dặn một chút. Lại đang Tà Tiểu Đa phía sau ngồi xuống. Phốc. Chấm ngoặc kép. Vạn Lý Tú kém chút cười ra tiếng. Tả Tiểu Đa lại không cười. Hắn theo lẽ thường thì đem nhà mình nhị đệ gắt gao đặt ở dưới đùi. Bắt đầu phát công tu luyện. Mập mạp muốn ngồi phía trước. Vậy làm sao có thể? Thật muốn thay đổi hiện thực. Hình ảnh kia, Tả Tiểu Đa ngẫm lại đều cảm thấy khủng bố. Vạn nhất cho hắn mặc vào. Trải qua một tuần nghiên cứu. Từ Hà Viên Nguyệt cái kia lấy được chừng ngàn trang thật dày bách khí phổ. Đã bị Tà Tiểu Đa đọc thuộc lào láo. Trong bách khí phổ này chỗ ghi lại ám khí kỹ xảo. Quả nhiên là nhiều vô số kể. Nhiều vô số kể. Tà Tiểu Đa mới nhìn một lần liền lần cảm giác mở rộng tầm mắt. Đằng sau cẩn thận tinh nghiên. Mỗi một loại ám khí thủ pháp đều lặp đi lặp lại luyện tập. Mới vào tay không có mấy ngày cái kia 10.000 ngọc chất ám khí. Thình lình đã tiêu hao hơn 8.000. Nhưng mà này còn là không chút dùng linh lực quán chú. Vẻn vẹn tại đơn thuần kỹ xảo luyện tập tiêu hao. Cái này khiến Tà Tiểu Đa rất là đau lòng. Vạn Lý Tú, người nhìn những vật nhỏ này nhiều đẹp đẽ. Mặc dù rách ra nát, nhưng đem làm thành trang sức nhỏ. Các ngươi nữ hài tử khẳng định sẽ ưa thích a. Tà Tiểu Đa muốn từ trên thân Vạn Lý Tú hao lông dê. Ha ha, chấm ngoặc kép. Vạn Lý Tú trợn mắt chừng một cái đi. Suy nghĩ nhiều a, bản cô nương có thể coi trọng ngươi những này rách dưới. Thế mà còn muốn ta giá cao mua. Ngay tại Tà Tiểu Đa đau lòng tiểu tiền tiền lại đem cách mình mà đi thời điểm. Lý Trường Giang rốt cục có tin truyền đến. Cáo chi Tần Phương Dương. Mang lên Tà Tiểu Đa đến phòng làm việc của hiệu trưởng đến một chút. Một tuần này nhiều giảm sóc. Thời gian bên trong. Cuối cùng là để Lý Trường Giang từ cái kia vu minh vòng xoáy thoát thân đi ra. Tuy nói hết thảy cũng không có mấy ngày. Nhưng trong lúc đó đủ loại sự tình. Không có đem Lý hiệu trưởng tra tấn sụp đổ chính là vạn hạnh. Thật nhiều đã trải qua thủy tinh quan cùng thanh tâm hồ học sinh. Cần trường học đi nộp tiền bảo lãnh. Lý Trường Giang mỗi ngày chạy tới chạy lui. Những ngày này không nói xử lý cái gì khác sự tình. Chính là ngay cả Hồ Nhược Vân mặt đều cơ hồ không thấy. Bây giờ còn có thể nhớ tới Tà Tiểu Đa đến. Liền đã xem như người nào đó tại Lý hiệu trưởng trong lòng tầm quan trọng rất không thấp nguyên. Nhân, tại một chỗ vàng son lộng lẫy địa giới. Nồng đậm hương trà cơ hồ bay ra khỏi ngoài cửa sổ. Tràn ngập bầu trời. Chỉ là hương trà này. Liền có thể biết, tuyệt đối là cực phẩm trà ngon. Mà uống trà người cũng là từng cái giày tây. Phái đoàn 10 phần. Thế nhưng là nơi đây khoảng chừng 7-8 người. Lại cơ hồ không có người nào mở miệng nói chuyện. Ngẫu nhiên có người nói chuyện tiếu lâm. Nhưng cũng là đi theo liền trở nên yên lặng. Hiển nhiên đám người tất cả đều tâm sự nặng nề. Không có tâm tình kéo khác. Sứ giả còn chưa tới. Không nên gấp gáp. Sứ giả chưa từng để mọi người thất vọng qua. Lời còn chưa dứt. Một trận sương mù thổi qua. Cửa ra vào bỗng nhiên nhiều một đạo cao thân ảnh. Người tới một bộ màu xám đậm âu phục. Mang trên mặt cái to lớn kính râm. Mang theo khẩu trang. Trên đầu còn đeo một đỉnh cái mũ. Cái này trang bị. Rõ ràng chính là cái nào đó lửa khắp toàn cầu đại minh tinh tới đồng dạng. Mà nơi đây 8 người lại là cùng nhau đứng dậy. Sứ giả đại nhân. Âu phục xám nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Cất bước đi tới, thẳng ngồi xuống duy nhất một tấm mặt quay về hướng nam lưng đưa về hướng bắc lão bản trên ghế. cái ghế kẽo kẹt vang lên một tiếng. Hắn tọa hạ, cũng không có tức thời bắt đầu nói chuyện. Có chút nghiêng đầu, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Hắn không nói lời nào. Đám người cũng không có dám tùy tiện nói chuyện. Bên ngoài tiếng vang dần dần biến mất. Một đạo nặng nề pha lê cách âm cửa. Chậm rãi rơi xuống. Kiểm tra rồi hả? Kiểm tra qua. Không có bất kỳ cái gì không ổn. Dù cho là chỗ của mình. Cũng muốn mỗi ngày kiểm tra. Bảo đảm vạn vô nhất thất. Minh bạch chưa? Rất nhiều thất bại cùng bại lộ. Thường thường ngay tại một sát na sơ sẩy. Xin mời chư vị ghi nhớ. Vâng, lần này tổn thất lớn a. Vâng, ha ha ha, chấm ngoặc kép, người áo xám nụ cười nhàn nhạt. Đến tiếp sau dấu vết đều xử lý xong không có. Xử lý sạch sẽ dấu vết. Chúng ta trong khoảng thời gian này mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ. Thế nhưng là quá khó khăn. Tám người cùng một chỗ thở dài. Lần này biến cố, chẳng những sóng gió quá lớn. Tới càng là đột ngột. Trước đây mặc cho ai cũng không có nghĩ đến. Mộc Vân Phong làm sao lại đột nhiên bại lộ. Người áo xám hừ một tiếng. Cấp 2 đường dây này. Đại gia hỏa kinh doanh 27 năm. Mới xem như kinh doanh có thành tựu. Mọi người để bảo đảm điều tiến này an ổn. Đã tận lực không dậy nổi gợn sóng. Bình tĩnh không lay động. Thậm chí có một số việc. Tận lực nhượng bộ không làm. Làm sao lại sẽ có chân ngựa lộ ra đâu? Lần này đến cùng là thế nào bại lộ? Tra được căn nguyên chỗ a. Một cái thon gầy trung niên nhân đứng lên. Một đầu mồ hôi. Đã tra được. Căn cứ Mộc Vân Phong thuyết pháp. Nguyên nhân là bọn hắn ban thứ tịch Trình Phương Chí. Cái này phụ thân của Trình Phương Chí Trình Vân Khởi. Đan dược sinh ý làm cực lớn. Tại Phượng Hoàng Thành An Thái Thành bên này. Xem như số một đại dược thương. Mà cái này Trình Vân Khởi chính là người của chúng ta. Cho nên Trình Phương Chí phối hợp Mộc Vân Phong làm học sinh. Người áo xám ánh mắt giống như rắn độc. Vâng, thon gầy trung niên nhân trên mặt mồ hôi nhỏ xuống đến 50 cái học sinh. Khống chế 49 cái. Hồ nháo. Người áo xám đập bàn một cái. Một lớp nhiều nhất khống chế 35 cái. Phải tránh ham hố. Dĩ vãng không đã sớm định ra như vậy điều lệ rồi hả? Một lớp 49 cái. Hắn muốn làm gì? E sợ cho chính mình không lộ ra sơ hở sao? Hết thảy 50 người. Khống chế 49 cái. Hắn một học sinh khống chế toàn lớp. Hắn không bại lộ ai bại lộ. Cái này Mộc Vân Phong không có đầu óc. Để một học sinh phối hợp. Thật thua thiệt hắn nghĩ ra được. Cái kia thon gầy trung niên nhân mồ hôi trên mặt càng nhiều. Người áo xám cười lạnh một tiếng nói. Nói đến đây, phía sau chuyện phát sinh ta đã có thể đẩy ra. 9 thành 9 là cái kia Trình Phương Chí muốn thí nghiệm một chút uy tín của mình a. Sau đó làm chút chuyện. Phát động học sinh. Sau đó bị tìm hiểu nguồn gốc phát hiện không bình thường a. Thon gầy trung niên nhân mồ hôi cạch cạch nhỏ tại trên bàn. Người áo xám nói nửa điểm đều không có sai. Thậm chí ngay cả Trình Phương Chí tâm lý động cơ. Cũng là không có nửa điểm nói sai. Người áo xám như độc xà ánh mắt xem ở trên mặt hắn. Trả lời ta, đúng hay không? Vâng, ta chỉ hỏi ngươi. Cái này Trình Phương Chí sự tình. Chính là cái kia Trình Vân Khởi để con của hắn biết thậm chí tham dự chuyện này. Ngươi biết bao lâu? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.